Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 4. Từ năm 1962, tôi thường xuyên đi hoạt động quốc tế, dự các hội nghị, thực hiện các cuộc viếng thăm hữu nghị, rồi đoàn thăm chính thức. Cuối năm 1962, tôi cùng giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, đi thăm Indonesia. Đây là chuyến đi thăm chính thức đầu tiên của mặt trận. Lúc này Đảng Cộng sản Indonesia có đến hơn 3 triệu đảng viên và 10 triệu thành viên trong các đoàn thể do Đảng thành lập. Đảng có ảnh hưởng tích cực đến Tổng thống Sukarno, người được xem là người cha của nền độc lập Indonesia. Giữa Indonesia và Việt Nam cũng có những điểm tương đồng gần gũi. Việt Nam giành chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945, thì Indonesia giành chính quyền ngày 17 tháng 8 cùng năm. Hai đảng cộng sản của hai nước rất gắn bó. Tổng bí thư Aziz của Đảng Cộng sản Indonesia rất kính trọng và khâm phục Bác Hồ, đã có dịp đến chào Bác khi Bác đi thăm Indonesia. Khi chúng tôi đến Jakarta, bộ phận lễ tân của bạn muốn biết danh nghĩa của đoàn để sắp xếp cho đúng nghi lễ. Tôi không biết giải thích thế nào, đành nói Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cũng như là một chính phủ, các ủy viên của mặt trận là các bộ trưởng. Sau đó đoàn chúng tôi đã được đón tiếp theo đúng nghi thức của một đoàn chính phủ, thậm chí còn có phần trọng thể hơn. Không chỉ Tổng thống Sukarno mà cả nhiều bộ trưởng cũng muốn được tiếp chúng tôi. Đảng Cộng sản và nhiều đoàn thể thanh niên, phụ nữ tổ chức meeting chào mừng, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Khí thế cách mạng ở Indonesia lúc bấy giờ khiến chúng tôi rất vui. Có một việc mà trong đời ngoại giao tôi không thể quên, có thể nói đó là những bước đầu tiên. Tôi nhớ chuyến đi thăm Indonesia lần thứ hai của tôi khoảng năm 1964, với mục đích là vận động chính phủ Indonesia cho phép Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đặt cơ quan đại diện của mặt trận tại Indonesia. Tôi cần gặp Tổng thống Sukarno nhưng chưa biết làm cách nào. Đồng chí Aziz gợi ý tôi cùng đồng chí đi dự một dạ hội lớn, ở đó có thể gặp Tổng thống. Tôi đồng ý ngay. Dạ hội được tổ chức rất hoành tráng, có lẽ giới thượng lưu Indonesia đều có mặt. Aziz nói nhỏ gì đó với Tổng thống Sukarno. Ông này liền đến mời tôi mở màn buổi dạ hội. Tôi rất lo vì tôi có biết khiêu vũ đâu, nhưng nghĩ mình phải gặp cho được Tổng thống để nói lên yêu cầu của mặt trận, nên tôi lấy hết can đảm đáp lại lời mời của Tổng thống. Trong mấy phút đầu, tôi tranh thủ tự giới thiệu mình và trình bày nguyện vọng của mặt trận. Nhưng sau vài bước, tôi cảm thấy lúng túng. Có lẽ đồng chí Aziz thấy rõ tình hình nên liền đến đưa tôi về chỗ ngồi. Lúc đó nhiều người đã ra sàn khiêu vũ, nên có lẽ Tổng thống và mọi người cũng quên sự bỡ ngỡ của tôi. Tôi thực sự không vui vì sự kém cỏi của mình, nhưng tự nhủ mình đã làm trọn nhiệm vụ với đất nước. Chúng tôi cũng có nghe nói đến tướng Suharto đóng tại Ban Dung khét tiếng chống cộng. Đến năm 1965, đảo chính quân sự, Đảng Cộng sản và các đoàn thể của Đảng bị đánh phá tan tành. Cuộc tàn sát lớn diễn ra, nhiều lãnh tụ của Đảng đã bị bắt, bị giết. Được tin, chúng tôi rất đau lòng, càng đau lòng vì không thể giúp gì các bạn cũ, trong khi trước đó các bạn đã giúp chúng ta thật tận tình. Một thời gian dài tôi không có dịp trở lại Indonesia. Mãi hơn 20 năm sau, năm 1991, tôi được tham gia đoàn của Chủ tịch nước Võ Chí Công đến Jakarta dự hội nghị cấp cao phong trào không liên kết. Đất nước Indonesia đã thay đổi nhiều, nhưng tôi buồn là không còn gặp lại được người bạn cũ nào nữa. trong năm 1963, sự kiện đáng nhớ nhất đối với tôi là Đại hội Đoàn kết Á Phi, viết tắt là AAPSO, lần thứ 3 họp tại Tanzania vào tháng 3 năm ấy. Chiến thắng lẫy lừng của Việt Nam là một nguồn cổ vũ lớn cho phong trào đấu tranh đòi độc lập của các dân tộc thuộc địa. Năm 1962, Algeria giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Trước bão táp của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đế quốc Anh đã phải lần lượt trả lại độc lập cho nhiều nước. Khối không liên kết ra đời, cụ thể hóa tinh thần ban dung. Chính trong bối cảnh đó đã ra đời tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á Phi. Tanzania là một nước lớn ở Nam Trung Phi, vừa giành được độc lập từ tay đế quốc Anh. Người ta thường bảo thực dân Anh khá hơn thực dân Pháp. Không biết nhận xét ấy đúng đến đâu, nhưng ở Tanzania, như tôi được thấy, thì quả không như thế. Một đất nước rất rộng lớn, rừng rậm bạt ngàn, nông nghiệp lại rất kém phát triển. Hai bên những con đường nhựa hiện đại phẳng phiu đến vài trăm cây số, rất vắng người. Nhìn mãi thỉnh thoảng mới thấy vài nông dân cầm cây gậy chọc chọc vào đất, rắc mấy hạt giống ngô. Đúng là một lục địa còn trẻ, mà châu Phi đúng ra lại già nhất của trái đất, vốn được coi là cái nôi của loài người. Canh tác còn rất thô sơ. Ở những nước châu Phi tôi đến thăm sau này như Guinea, Mali, Uganda, Angola, Mozambique cũng vậy. Thường có nhiều bộ tộc sống riêng rẽ với nhiều tập tục cổ. Về hình thể, người châu Phi rất đẹp. Họ cao lớn, khỏe mạnh, lại chất phác, thuần hậu. Nhiều người cho rằng phụ nữ châu Phi là đẹp nhất. Thân hình rong ròng cao, cổ dài, rắn chắc, do phải đội bình đi lấy nước, ngực nở nang. Mong thế kỷ 21, lục địa lâu đời mà non trẻ này sẽ có nhiều phát triển mới. Đại hội Á Phi họp dưới chân núi Kilimanjaro nổi tiếng, cao nhất châu Phi. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ tuyệt đẹp. Tôi là trưởng đoàn của miền Nam. Vấn đề chính đối với chúng tôi là làm sao vào được ban thư ký của tổ chức này để có thể có đại diện thường trực ở đây, thuận lợi cho việc kịp thời lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng ta. Còn có những nước khác như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng muốn vào ban thư ký. Đối với chúng ta, ngoài sự ủng hộ của Liên Xô và một số nước, còn có sự vận động hết sức nhiệt tình của một lãnh tụ của phong trào Maroc rất có uy tín là Ben Barka. Cuối cùng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã trở thành ủy viên đoàn thư ký của Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á Phi. Đây là một thắng lợi lớn và đầu tiên của đối ngoại nhân dân miền Nam. Từ đó, tại trụ sở ban thư ký của AAPSO đóng tại Cairo, Ai Cập, luôn có đại diện của mặt trận. Và quả thật, từ đây chúng ta đã triển khai cuộc vận động rất tốt đến các nước Á Phi và cả Mỹ Latin. Tôi không thể không nói, dù chỉ đôi lời về Ben Barka. Anh là chiến sĩ quốc tế, đấu tranh kiên cường cho lợi ích của nhân dân lao động, cho quyền độc lập của các dân tộc và bình đẳng giữa các quốc gia. Anh đã bị các thế lực đế quốc ráo riết truy đuổi và mất tích năm 1965. AAPSO đã đặt ra một huân chương Ben Barka dành tặng những người có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn kết Á Phi. Năm 1974, tôi đã có vinh dự được nhận huân chương cao quý này. Tôi đi dự rất nhiều hội nghị quốc tế về phụ nữ, kinh tế, luật gia, có năm ở nước ngoài đến 7-8 tháng. Do tiết kiệm tiền đi lại nên giữa hai hội nghị có khi phải nằm lại ở Liên Xô hay Trung Quốc chờ đi tiếp. Những năm đầu tôi còn ghi nhật ký các chuyến đi, về sau nhiều quá không còn ghi nổi nữa. Không ghi được hết, nhưng tôi luôn nhớ những đồng chí đã sát cánh trong những năm tháng sôi nổi và cũng nhiều gay go, phức tạp ấy. Tôi nhớ Bình Thanh, người em gái tôi rất yêu quý. Đến bây giờ, nhắc tới Bình Thanh, tim tôi còn se lại. Tôi biết Bình Thanh từ phong trào học sinh Sài Gòn những năm 1950, là một học sinh xuất sắc, lại hoạt động rất hăng hái, đẹp người, đẹp nết, ai cũng mến yêu. Bình Thanh giỏi cả hai ngoại ngữ Anh Pháp, đã giúp tôi rất nhiều trong công tác với cương vị thư ký. Cũng là cô em thân thiết, chia sẻ cùng tôi bao vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Sau năm 1975, Bình Thanh từng làm đại sứ ở Đức, tham gia phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc, là người phụ nữ tài hoa. Nhưng Bình Thanh lại có cuộc đời riêng bất hạnh, và cô đã ra đi trong một vụ tai nạn xe ôm oan uổng trên đường đi viếng đám tang chị Nguyễn Thị Trơn, cũng là một người bạn của chúng tôi. Ngọc Dung, tên thật là Xuân, bằng tuổi tôi, là học sinh giỏi của trường Petrucci, từng công tác ở Phụ Nữ Nam Bộ làm báo. Chị là thành viên trong đoàn đàm phán Paris cùng tôi, và chúng tôi hoạt động quốc tế gần như cùng một lúc. Ngọc Dung là người tài năng, lúc nào cũng nhiều sáng kiến, làm việc rất nhiệt tình. Tôi và Dung rất ăn ý với nhau trong mọi công việc. Về sau, có lúc chị đã đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Về các anh, tôi đánh giá cao anh Võ Đông Giang, Hoàng Bích Sơn, Dương Đình Thảo, Lê Phương, Lý Văn Sáu. Tất cả đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Có lẽ trong đời mình, tôi có một may mắn lớn là lúc nào xung quanh cũng có nhiều bạn bè cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng cũng như những khó khăn thử thách, cho tôi có thêm tự tin và sức mạnh. Từ năm 1963 đến năm 1968, tôi tham gia nhiều hội nghị phụ nữ quốc tế lớn ở Moscow, Liên Xô, Sofia ở Bulgaria, Nimes ở Pháp. Phụ nữ thế giới đều ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Việt Nam, nhưng không phải lúc nào cũng thông cảm hết các yêu cầu của ta. Tại hội nghị Ban chấp hành Phụ nữ quốc tế ở Sanbuk, Cộng hòa Áo, Jeannette Vermeer là người ủng hộ chúng ta rất tích cực, nhưng chỉ lại thắc mắc: tại sao chúng mày cứ quá nhấn mạnh Mỹ là đế quốc xâm lược? Nếu nói vậy mà Mỹ nó rút đi thì chúng tao sẵn sàng nói ngay. Tôi cười đáp: chị Jeannette ơi, theo tôi chúng ta lên án họ còn ít quá, nên đã không làm cho họ phải quan tâm đến ý kiến của chúng ta đấy. Chúng tôi cùng ôm nhau cười, và Jeannette bảo: thôi được rồi, chúng tao rất yêu mến nhân dân Việt Nam, nên chúng tao cũng chiều theo chúng mày vậy. Nghị quyết của hội nghị được thông qua với lời lẽ lên án Mỹ rất mạnh mẽ. Bạn bè yêu mến chúng ta không chỉ vì tính chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh của chúng ta, mà còn vì cảm phục quyết tâm và tinh thần hy sinh to lớn của một dân tộc nhỏ dám đứng lên chống lại một đế quốc khổng lồ. Ta hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Một David chống lại Goliath, và càng đánh càng thắng. Chúng tôi phải làm cho bạn bè Nam Châu hiểu rõ Mỹ đang tiến hành chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Đồng thời cũng phải nêu rõ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là đại diện duy nhất chân chính của nhân dân miền Nam chống xâm lược Mỹ. Những năm đầu, điều này không dễ. Chúng ta nhấn mạnh như vậy là để phủ nhận việc chính quyền Sài Gòn rêu rao họ là quốc gia, là yêu nước. Nhưng nhiều bạn bè quốc tế cho ta nói vậy là quá cứng nhắc. Chúng tôi phải kiên trì giải thích rất khó khăn mới thuyết phục được. Về sau, khi uy tín của mặt trận ngày càng cao cả trong nước và ngoài nước, và sau Tết Mậu Thân 1968, khi Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam của luật sư Trịnh Đình Thảo ra đời, ta chủ trương không nói mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là đại diện chân chính duy nhất nữa, thì nhiều bạn bè lại không đồng tình, cho rằng dù thêm lực lượng yêu nước nào đi nữa thì mặt trận vẫn xứng đáng là duy nhất và chân chính. Chúng tôi lại phải ra sức giải thích chiến lược tập hợp tối đa lực lượng của chúng ta, và vì yêu mến và tin cậy chúng ta nên cuối cùng các bạn cũng đồng tình. Đối với các chính phủ càng không dễ dàng. Ngay cả Liên Xô thời đó tuy ủng hộ cuộc chiến đấu của chúng ta, nhưng nói đến đế quốc Mỹ đến xâm lược thì cũng rất cân nhắc. Trong một số thông cáo chung với chính phủ các nước, chúng tôi đến thăm thường phải thảo luận công phu kiên trì mới thống nhất được ngôn từ. Thường họ tránh gọi đích danh Mỹ và thay vì xâm lược thì nói can thiệp. Điều đó chứng tỏ uy quyền của Mỹ trên thế giới rất lớn, và cũng lại càng chứng tỏ quyết tâm to lớn và ý nghĩa vĩ đại trong cuộc chiến đấu của chúng ta. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tranh thủ các lực lượng hòa bình chống chiến tranh ở Mỹ. Lần đầu tiên tôi gặp một số đại diện phong trào phản chiến Mỹ là ở cuộc họp tổ chức tại Bratislava, nay là Cộng hòa Slovakia, năm 1967, có khoảng 40 người tham dự. Cảm giác đầu tiên của tôi về những người Mỹ này không lấy gì làm tốt đẹp. Họ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, có người mũi dày hở toác ra, ăn nói thì rất tự do. Nhưng vào hội nghị, khi tôi trình bày tình hình Việt Nam, đặc biệt ở miền Nam, tội ác của quân đội Mỹ, nguyện vọng của nhân dân ta chỉ mong muốn có hòa bình, độc lập, không hề làm ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ, họ chăm chú lắng nghe, đặt nhiều câu hỏi. Hội nghị hai ngày, không khí mỗi lúc cởi mở, thân thiện hơn. Cuối cùng hai bên xiết tay nhau, hứa hẹn sẽ nỗ lực làm cho dư luận các nước, đặc biệt là Mỹ, hiểu rõ thực tế ở Việt Nam, sẽ cùng nhau tăng cường đoàn kết để sớm chấm dứt cuộc chiến tranh mà cả nhân dân Mỹ cũng không hề mong muốn. Riêng tôi còn có hai cuộc gặp mặt với phụ nữ Mỹ, một ở Jakarta năm 1965, một ở Paris năm 1967. Các cuộc gặp mặt giữa phụ nữ hai nước có nét đặc biệt riêng, tình cảm hơn và dễ thông cảm với nhau hơn. Khi nói đến những đau khổ của phụ nữ và trẻ em Việt Nam, nhiều chị người Mỹ không cầm được nước mắt. Những cuộc gặp này chủ yếu do phong trào phụ nữ đấu tranh cho hòa bình tổ chức. Sau năm 1975, khi sang Mỹ, tôi còn gặp lại một số chị như cô Jaway, Mary Clark, những thành viên tích cực của phong trào này. Tôi nghĩ đây là những người bạn ta không bao giờ được quên. Họ thật sự đã dành một phần quý báu cuộc đời mình dũng cảm đấu tranh cho Việt Nam. Những năm 1963 đến 1965, trong phong trào cách mạng quốc tế xuất hiện những bất đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đấu tranh của nhiều nước và gây cho ta nhiều tình huống khó xử. Lúc đầu Trung Quốc phát động chiến dịch phê phán chủ nghĩa xét lại Nam Tư. Đài báo Trung Quốc đưa ra những lập luận gay gắt mà sâu cay, dễ thuyết phục người nghe. Sau đó họ lại chuyển sang công kích trực tiếp Liên Xô. Người đứng đầu Liên Xô là Khrushchev bị lên án là xét lại, là thân Mỹ. Chủ trương của chúng ta là phải tranh thủ sự ủng hộ của cả phe xã hội chủ nghĩa, đặc biệt hai ông anh lớn Liên Xô và Trung Quốc, chỗ dựa của cuộc chiến đấu đang rất gay go quyết liệt của chúng ta. Theo tôi, nói chung trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta đã cố gắng giữ vững được lập trường đó. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào cũng xử sự được dễ dàng. Tại Đại hội Phụ nữ Quốc tế tháng 7 năm 1963 ở Moscow đã nổ ra một cuộc tranh luận ồn ào giữa đoàn đại biểu Trung Quốc với ban tổ chức. Đại biểu phụ nữ Trung Quốc lên cướp micro để tuyên bố lập trường của mình. Cả hội nghị hỗn loạn, sau đó giải tán. Đoàn đại biểu Việt Nam mà tôi là trưởng đoàn rất gần gũi với đoàn Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng không tán thành xung đột với Liên Xô. Từ đó, tại các hội nghị của các tổ chức dân chủ quốc tế vắng mặt đoàn Trung Quốc. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân xảy ra khi tôi ở Hà Nội chuẩn bị đi công tác ở Pháp. Cả nước chăm chú theo dõi các cuộc đánh chiếm của quân giải phóng vào các cơ sở và căn cứ của Mỹ. Mọi người càng tin ở sự lớn mạnh của quân ta. Tháng 4 năm 1968, tôi tham dự hội nghị phụ nữ ở Nîmes, Pháp. Trên đường về ghé qua Paris, gặp hai sự kiện quan trọng: phong trào sinh viên chống lại chính sách giáo dục của Pháp, thực chất là sự chống đối của nhiều tầng lớp nhân dân Pháp bất bình với chính sách của chính phủ De Gaulle. Nhiều cuộc biểu tình lớn làm ngưng trệ hoạt động xã hội. Cùng lúc đó, Việt Nam đang có cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Bộ trưởng Xuân Thủy với Đại sứ Mỹ Hajiman. thăm dò khả năng thương lượng chính trị giữa hai bên. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của chúng ta trên khắp chiến trường miền Nam khiến Mỹ phải bắt đầu nhận ra rằng họ không còn khả năng thắng một nhân dân đã quyết chiến đấu đến cùng cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Họ đã phải tính đến việc xuống thang chiến tranh, buộc phải nghĩ đến một giải pháp chính trị để rút ra khỏi cuộc chiến vô vọng này. Tất nhiên, vẫn muốn có được một giải pháp trên thế mạnh. Còn về phía chúng ta cũng đã thấy đến lúc có thể triển khai tiếp cuộc chiến đấu dưới hai hình thức, vừa đánh vừa làm. Khi gặp đồng chí Xuân Thủy ở Paris, tôi chỉ nghĩ hẳn cuộc đấu tranh ngoại giao sẽ trở nên quan trọng hơn. Nhưng không hề ngờ, 6 tháng sau, tôi trở lại thủ đô hoa lệ của nước Pháp với một nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. Và đây sẽ là một trang rất quan trọng trong cuộc đời hoạt động của tôi. Cuộc đàm phán dài nhất lịch sử. Giữa tháng 7 năm 1978, tôi cùng các đồng chí Dương Đình Thảo, Lý Văn Sáu, Ngọc Dung được lãnh đạo Ban Thống Nhất mời lên phổ biến chủ trương của Đảng về đánh và đàm. Tôi hiểu đây chưa phải là lúc giải quyết vấn đề giữa ta với Mỹ, mà là triển khai thêm một hình thức đấu tranh mới. Trên chiến trường phải tiếp tục đánh mạnh hơn nữa để cho kẻ địch biết rằng dù có tàn bạo đến mấy, chúng cũng không thể khuất phục được nhân dân ta. Và đấy là nhân tố quyết định. Đồng thời tình thế cũng đã cho phép chúng ta mở thêm mặt trận ngoại giao rộng lớn hơn, làm cho thế giới hiểu rõ hơn mưu đồ và tội ác của Mỹ ở Việt Nam, hòng áp đặt sự thống trị của chúng lên một dân tộc nhỏ, nghèo, chỉ mong muốn hòa bình tự do, không hề chạm đến lợi ích của nước Mỹ. Mặt trận mới này sẽ giúp ta tranh thủ thêm nữa dư luận quốc tế, dư luận Mỹ, cô lập các phần tử hiếu chiến, hỗ trợ đắc lực cho chiến trường. Đương nhiên chúng ta cũng đã nghĩ cuối cùng chiến tranh cũng phải kết thúc và hai bên sẽ phải ký kết hiệp định hòa bình trên bàn đàm phán. Gần 6 năm hoạt động đối ngoại cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tôi đã tích lũy được một số kiến thức ngoại giao và kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Nhưng tôi không nghĩ mình lại may mắn được chọn lựa cho nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng này. Cuộc đàm phán lịch sử ở Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây có lẽ là cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử thế giới. Bắt đầu tháng 11 năm 1968, kết thúc ngày 27 tháng 1 năm 1973, khi rời Hà Nội lên đường cuối tháng 10 năm 1968, tôi không ngờ nó sẽ kéo dài đến thế. Trước ngày đi, tôi điện cho anh Khang từ trường công binh ở Bắc Giang về gặp. Tôi bối rối không biết nói thế nào với chồng tôi, và trước các con tôi còn quá nhỏ mà phải xa mẹ biển biệt. Anh Khang hiểu tôi phải đảm nhiệm một công việc rất quan trọng. Anh không hỏi gì cụ thể, chỉ động viên. Em có việc phải làm, cứ yên tâm đi. Các con đã có anh và ba lo. Tôi thương quý và biết ơn anh vô cùng. Tôi ra đi với bao nhiêu cảm xúc trong lòng, nhưng tâm niệm phải làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin cậy của lãnh đạo. Tài liệu tôi mang theo là cương lĩnh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, một số tài liệu về các phương án đấu tranh và lời dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh do các đồng chí Ban Thống Nhất truyền đạt lại, là trong đấu tranh phải luôn giữ vững lập trường nguyên tắc, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và tôi nghĩ hai đoàn đàm phán Việt Nam, gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đã thực hiện đúng lời chỉ bảo đó. Tôi, đồng chí Dương Đình Thảo cùng Bình Thanh, Phan Bá, Nguyễn Văn Khai là bộ phận của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đi trước để tham gia hội nghị chủ bị. Chúng tôi bay qua Bắc Kinh rồi Moscow. Đối với mọi người, đoàn chúng tôi đi công tác Cuba. Ngày 2 tháng 11 năm 1968, khoảng 2 giờ chiều, Thời tiết Paris bắt đầu lạnh, trời âm u sẩm tối. Chúng tôi đáp xuống sân bay Bourget phía bắc Paris. Trên máy bay, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy đám đông người chờ đón, hồi hộp, xúc động, mừng vui. Chúng tôi dặn nhau phải có thái độ đàng hoàng, tươi cười như đồng chí Xuân Thủy đã dặn. Hôm ấy tôi mặc áo dài màu hồng sậm, khoác măng tô xám với khăn quàng cổ đen có điểm hoa. Vừa bước vào nhà ga, mặc dù có anh em bảo vệ người Pháp và người Việt to lớn vạm vỡ dẫn đường, chúng tôi vẫn bị đám đông, trong đó có nhiều nhà báo, nhiếp ảnh bao vây xô đẩy. Tôi suýt ngã, nhưng tôi và Bình Thanh là thư ký và phiên dịch của tôi luôn đi sát nhau. Chúng tôi có nhiệm vụ nêu rõ lý do và ý nghĩa sự có mặt của đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Paris. Tôi cố gắng nói rõ ràng, Bình Thanh cũng dịch mạch lạc rõ ràng. Nhiều người khen cô nói tiếng Pháp rất hay và không thua gì người Pháp. Xung quanh chúng tôi có tiếng bàn ghế gãy, kính vỡ vì người ta chen lấn để được nhìn thấy, nghe và chụp ảnh các thành viên trong đoàn. Về đến biệt thự The Venet, nơi các đồng chí đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thuê hộ từ trước, chúng tôi lúng túng trước các nhà báo, nhiếp ảnh cứ bám theo, có người leo cả qua tường, có người để máy ảnh qua kẽ hở ở cửa để chụp lấy một vài hình ảnh đặc biệt của đoàn Việt Cộng. Nhưng rồi chúng tôi cười xòa, nói với nhau, chúng ta đến đây trước hết là để tuyên truyền, tranh thủ dư luận, vậy sao lại phải ngại báo chí, nhiếp ảnh, trái lại mới phải. Tất nhiên cần có kế hoạch chu đáo. Hai ngày sau, chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo lớn, có đến hơn 400 nhà báo. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhiều nhà báo đến thế. Tôi phát biểu, nêu lập trường chính nghĩa của mặt trận và thiện chí muốn tìm giải pháp hòa bình. Các nhà báo thi nhau hỏi, tôi thầm lo, sợ mình nói có sơ hở sẽ bị họ khai thác, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm. Đưa tin về cuộc họp báo này, các nhà báo đều tỏ ra có thiện cảm, không bắt bẻ gì nhiều. Trước mặt họ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, hiền lành, đến từ một vùng đất đang rực cháy lửa chiến tranh. Ăn nói có lý có tình, hẳn bước đầu đã gây ra cho họ cảm tình. Những ngày sau đó, nhiều nhà báo và hãng truyền hình muốn phỏng vấn riêng, có ngày đến vài ba cuộc. Công việc rất căng thẳng, nhất là phải ngồi trước ánh đèn pha chiếu vào mặt. Anh em trong đoàn động viên tôi, như vậy là họ chú ý nhiều đến đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đúng như điều chúng ta mong muốn. Đáng lẽ cuộc họp chuẩn bị hội nghị bốn bên bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 1968, nhưng phía Mỹ lấy lý do là chính quyền Sài Gòn chưa đến nên chưa họp, và cách cớ họ trì hoãn nữa là vấn đề thủ tục, mà nổi lên là hình thù cái bàn. Trong lịch sử đấu tranh ngoại giao thế giới, chưa bao giờ lại có kiểu bắt đầu đặc biệt như vậy. Trước tiên là đấu tranh về cái bàn. Đương nhiên là có lý do, hình thù và cách phân chia chỗ ngồi ở bàn chính là xác nhận tính chất pháp nhân của các bên đàm phán. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1968, cuộc bàn cãi giữa đồng chí Xuân Thủy, trưởng đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Hajiman, đại sứ Mỹ, đã rất gay gắt về vấn đề vai trò của đoàn mặt trận. Phía ta nêu rõ, mặt trận là đại diện cho nhân dân miền Nam đang trực tiếp chống Mỹ nên đương nhiên phải là một bên đàm phán. Mỹ thì cho rằng mặt trận là người của miền Bắc, là cộng sản muốn lật đổ quốc gia ở miền Nam. Ta nói rằng chính quyền Sài Gòn là do Mỹ dựng lên, là tay sai của Mỹ. Cuộc đấu tranh bốn bên hay hai bên có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Chúng ta yêu cầu một cái bàn vuông cho bốn bên đàm phán, hoặc một cái bàn tròn chia bốn. Mỹ đòi một cái bàn chữ nhật có hai bên, hoặc một cái bàn tròn chia đôi. Có điều vui là đoàn đồng chí Xuân Thủy đã nhận được nhiều mẫu bàn của các hãng làm đồ mộc nổi tiếng thế giới gửi đến chào hàng. Chắc đoàn Hajiman cũng nhận được như vậy. Sau cùng đi đến thống nhất sẽ là một cái bàn tròn to, đường kính 8 mét, cắt đôi, trải khăn bàn màu xanh. mỗi bên có một vạch phân chia nằm bên ngoài. Như vậy ai hiểu là hai bên hay bốn bên cũng được. Phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngồi sát nhau như một bên. Còn phía ta, đoàn mặt trận và đoàn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngồi thành hai đoàn riêng biệt. Đối với dư luận, cách ngồi của Mỹ và chính quyền Sài Gòn là không có lợi cho họ. Có thể thấy rõ chính quyền Sài Gòn là tay sai của Mỹ, làm sao mà đại diện được cho nhân dân miền Nam. Ngày 27 tháng 11 năm 1968, cuộc họp chủ bị được tiến hành. Cuộc họp đơn giản, chủ yếu giải quyết một số vấn đề kỹ thuật như số lượng thành viên chính thức, thứ tự phát biểu. Nhưng mãi đến 25 tháng 1 năm sau, hội nghị bốn bên mới chính thức bắt đầu. Đồng chí Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, tôi và đồng chí Trần Hoài Nam làm phó đoàn. Việc có hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là điều đặc biệt, hầu như chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế. Và tôi nghĩ cũng cần nói rõ điều này. Đấy là sự hiện diện của hai thực thể đại diện cho cuộc chiến đấu chung dưới một sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt chính trị ngoại giao, chúng ta đã thiết lập một thế trận tuy hai mà một, tuy một mà hai. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hai phái đoàn trên hai góc độ khác nhau, phát huy sức mạnh của mình, tạo thế cho mặt trận đối ngoại trở nên rộng lớn và sống động, cùng góp sức vào thắng lợi chung của cuộc chiến đấu chống xâm lược Mỹ, giành độc lập và thống nhất cho Tổ quốc. Chúng ta đều biết sự thật lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, giành thắng lợi vang dội ở Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 1954. Theo đó, Pháp và các nước cùng công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Riêng Mỹ không ký vào tuyên bố chung. Trong bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ, chúng ta buộc phải chấp nhận đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai. Việc thống nhất đất nước sẽ thực hiện qua một cuộc tổng tuyển cử ở miền Nam được tổ chức sau 2 năm. Nhưng hiệp định ký chưa ráo mực, Mỹ đã can thiệp vào Việt Nam, thay chân Pháp, phá bỏ Hiệp định Geneva năm 1954. Với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, hòng biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa thực dân mới của Mỹ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.